Thưa bà con, tuần rồi chúng ta học giờ dở dang cái bài kinh Sư Tử Hống. Thì chỉ điểm lại một chút nội dung của tuần rồi thôi. Là cuối cái bài kinh này nè, thì ngài tôn giả Nagasama đó, lúc đó đang đứng quạt hầu bên cạnh Thế Tôn. Và vị này nghe cái bài giảng này xong, vị này nó bạch Thế Tôn: con đã là nổi da gà, dựng tóc gáy khi mà con nghe cái giảng bài kinh này. Hôm nay chúng ta mở cái kinh này ra đó, chúng ta xem, chúng ta không thể nào có được cảm giác đó. Không thể nào có được cảm giác đó. Là vì sao? Là vì thứ nhất là chúng ta không có tận mắt nhìn thấy cái tôn nhang, cái tôn dung, cái kim thân của Đức Phật. Không tận mắt nhìn thấy cái hảo tướng của Thế Tôn. Không được là trực tiếp kề cận cảm nhận cái từ trường, không tưởng được từ Thế Tôn. Không có, chúng ta không có cơ hội đó. Chúng ta biết được nội dung kinh qua cái bản dịch tiếng Việt của ai đó, hoặc là nghe giảng từ ai đó. Và cái bóng hình của Thế Tôn rất là xa lạ với mình. Chưa kể chúng ta không có học giáo lý đó. Thì mấy cái nội dung này nè, nó lại tiếp tục là cái gì đó rất là xa lạ. Và có vẻ rất xa lạ là bởi vì nó không có cái gì gần gũi với mình hết, thậm chí là không cần thiết nữa. Nhưng mà thưa đại chúng, cái nội dung bài kinh này rất là quan trọng. Là vì sao? Là vì như hôm đó tôi có nói đó là chúng ta thờ Phật mà chúng ta mù tịt về Ngài. Đây cũng chính là cái trường hợp của tỳ kheo Sunakata. Và Phật Pháp không phải để cầu giải thoát, mà chỉ để tu tập cái quyền phép thần thông thôi. Và khi không được toại nguyện thì bất mãn lìa bỏ Thế Tôn mà ra đi, rồi buông cái lời gọi là bài xích phạm thượng chống bán Ngài. Thì cái câu này nhân cơ hội đó, năm đó là Ngài đã 80 tuổi rồi, Ngài đã nói với Ngài Sa Lợi Phất là Sunakata không biết gì về Như Lai hết, cho nên Sunakata không có lạ gì khi mà có cái thái độ như vậy. Rồi hiểu biết về Như Lai là biết làm sao, biết những cái gì mà thuộc về Đức Như Lai. Đương nhiên là Phật giữ Phật tri, Thánh giữ Thánh tri. Chỉ có Thánh mới biết Thánh một cách rốt ráo, chỉ có Phật mới hiểu Phật một cách tường tận. Nguyên có một điều là nếu chúng ta có học giáo lý đó, thì chúng ta còn biết được ba mớ. Biết được ba mớ giống như hôm nay chúng ta cứ biết rằng cái hiểu biết của nhân loại về vũ trụ ấy, nó nhiều hơn là cái biết của chúng ta về biển, về đại dương. Hôm nay Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, Bắc Băng Dương, Ấn Độ Dương, hả? Tất cả bốn biển đó, nhân loại chỉ biết, người ta tính đại khái đó là chỉ có 5% thôi. Chỉ có 5% thôi. Nhân loại chỉ biết được có 5%. Mà cái 5% đó, đó là mấy ông tiến sĩ, mấy cái nhà nghiên cứu, mấy ông học giả kìa. À, mấy người mà học chuyên khoa, chuyên ngành về oceanology kìa. Chứ còn mà người bình thường mình đó là chưa được 1% nữa. Nha. Tuy nhiên 1-2% đó đó nó cũng ít nhiều cho chúng ta có cái khái niệm về biển, đúng không? Còn hơn là mù tịt có phần trăm nào hết. Thì đối với Thế Tôn cũng vậy đó, ngay cả trong kinh đó, Ngài Sa Lợi Phất cũng chỉ biết một cái mảnh vụn trong cái thế giới bao la của Phật trí, một mảnh vụn thôi trong cái thế giới bao la Phật trí của Đức Thế Tôn. Có một điều là mình thờ Phật mà mình mù tịt thì cũng kẹt. Thì ở đây Đức Tôn ngày này, chuyện đầu tiên ấy, Ngài dạy cho biết rằng các đấng Như Lai nói chung và Ngài nói riêng, chuyện đầu tiên là thành tựu 10 lực, tức là 10 cái sức mạnh trí tuệ. Mà 10 cái đó không phải là không có liên quan gì chúng ta, mà tuyệt đối có liên quan. Ví dụ như hôm được có giảng đấy, chư Phật có cái khả năng hiểu được cái căn cơ, cái tâm tư, cái khuynh hướng của chúng sinh. Cho nên khi mà các ngài đối diện với chúng sinh ấy, các ngài biết nói cái gì để độ một người hữu duyên nha. Tôi nói nguyên văn, biết nói cái gì để độ người, thêm chữ hữu duyên. Như tôi nhiều lần nói, Phật trí vô biên, Phật lực vô cùng, Phật tâm vô lượng, nhưng không thể độ được người vô duyên. Vì nếu mà mình vô duyên mà chữ Phật độ được ấy, thì hôm nay tất cả chúng ta đã lên tòa sen ngồi hết rồi, thì đã có hàng tỷ tỷ chư Phật đã ra đời trong quá khứ, mà mình bây giờ mình còn ngồi ở đây, có nghĩa là chư Phật không có thể nào mà độ được cái người vô duyên hết, mặc dù Phật trí thì vô biên, Phật lực thì vô cùng, Phật tâm thì vô lượng, đúng không? Có một điều chúng ta học để chúng ta biết rằng Thế Tôn là như vậy đó, cái người mà mình quỳ lạy mỗi ngày nó là như vậy đó, mà không phải cây cơi ngày thành tựu những khả năng trí tuệ đó đâu, mà từ vô lượng kiếp quá khứ với một cái lòng đại bi đối với chúng sinh như là mẹ đối với con, không? Và với một cái nhận thức sâu sắc về thế giới, biết cái gì gọi là do duyên tạo mà có rồi thì mất đi, cái trí tuệ này, cái từ bi này nè, đã theo ngài trong vô lượng kiếp để kiếp cuối đó, khi mà cái gọi là công thành quả mạng ấy, chứng thành Phật đạo với gốc Bồ đề đó, thì ngài mới có được cái khả năng này, cái khả năng mà đọc hiểu chúng sanh một cách tường tận rốt ráo nè. Và với khả năng đó thì ngài mới có thể giúp chúng sinh, giúp những người hữu duyên được. Và hôm nay chúng ta đọc bài kinh này, nghe giảng bài kinh này, chúng ta rất quất là bởi vì chúng ta không học giáo lý, không học giáo lý chúng ta không có cảm được cái ơn đó của ngài. Phải sống tận tuyệt hết mình với một cái cảnh giới nào đó thì chúng ta mới có được những cái cảm xúc, những cái tình cảm đặc biệt mà trước đây mình không có hoặc người khác không có. Ví dụ như tình mẹ đi, tình mẹ thì ai không có mẹ trên đời này, ai không có mẹ, nhưng mà mình phải có cái thời gian ở gần mẹ, mình phải hiểu mẹ được bao nhiêu, mình có được bao nhiêu kỷ niệm với mẹ thì cái hiếu của mình nó mới sâu được. Chứ còn kiểu mà nhỏ lớn mình sống với ai đó rồi tới 40-50 tuổi cái mình gặp mẹ đó thì dĩ nhiên mình cũng tin đây là mẹ mình đó, nhưng mà khó mà thương được lắm, không? Mẹ có mất thì mình cũng không có đau, nhưng mà cái người nào mà ở với mẹ lâu ngày, có với mẹ nhiều kỷ niệm, mẹ biết nhiều chuyện về mẹ, về những hy sinh của mẹ cho mình ấy, thì khi mà mẹ có chuyện gì đó mình mới sốc, mình mới có lại bình thường, mình mới sống bên cạnh mẹ, mình mới có một cái tình cảm được. Với Thế Tôn y chang như vậy đó, phải hiểu về ngài. Tôi nhắc lại, phải sống hết mình tận tuyệt với một cái nhận thức nào đó thì chúng ta mới có được những cảm xúc đặc biệt. Chẳng hạn như cách đây mấy hôm tôi có gặp ông cụ bên Tây qua bên Thụy Sĩ chơi. Ông cụ thì người lớn tuổi, thì ông cụ cố chấp, rất là cố chấp, và trong nhận thức chúng tôi thì ông cụ là người tà kiến, và kiến giải Phật của ông cụ được có vấn đề, như về Phật học có vấn đề, đã tà kiến cố chấp mà là lớn tuổi thì chỉ nói bình thường thôi. Nhưng mà có cái này làm cho tôi bị sốc, tức là trong lúc chia tay tôi nhìn ông cụ, tôi biết chắc chắn rằng kiếp này tôi không bao giờ gặp lại cụ nữa, bởi vì cụ lớn tuổi mà là cụ là ở xa, lớn tuổi ở xa mà giữa tôi với cụ không có cái lý do gì để gặp lại. Khi mà gần như là có một cái quyết, nó quyết định hay quá, khi mà mình biết chắc thì 99.9% là mình không có dịp gặp lại người này, đây là lần gặp cuối cùng trong đời của cụ và trong đời của tôi. Khi mà chỉ biết rõ như vậy thôi là trong lòng nó dâng trào cảm xúc rất là lạ lắm, giống như một hành giả trước đây nó chỉ học giáo lý thôi thì cái cảm nhận của mình về cái vô thường vô ngã nó kỳ lắm, nó không có đủ để mà mình có thể bình tâm trước bao nhiêu cái cảnh đời thị phi. Nhưng mà khi hành giả sống hết mình với chánh niệm ấy một cách thường trực và lâu ngày, các vị hỏi tôi lâu là nhiêu thì tôi nói tùy, có người lâu ở đây là 3 tháng là đã đủ lâu rồi, có người là phải 3 năm, có người phải 30 năm nha. Khi mà sống hết mình với cái chánh niệm, ghi nhận cái thiện ác buồn vui trong lòng mình, ghi nhận từng cái sinh hoạt lớn nhỏ trong cái đời sống thường nhật, mà sống với chánh niệm thường trực như vậy đó, thì trong đến một cái mức độ nào đó, đến một cái, trong một cái thời điểm nào đó, tự nhiên mình có những cái cảm nhận rất là đặc biệt về cái gọi là danh sắc, về cái gọi là vô thường khổ vô ngã, về cái gọi là ngũ uẩn, về cái gọi là sanh tử, cái gọi là an lạc, cái gọi là thanh tịnh. Mình cái hiểu của mình lúc đó nó khác cái hiểu trước đây nhiều lắm, tức là phải đòi hỏi một cái trình độ nhất định nào đó, mà tôi gọi là cái sự sống chìm sâu hết mình với cái cảnh giới đó. Đây cũng vậy, Đức Thế Tôn ngài có những cái khả năng trí tuệ, mà khả năng trí tuệ đó không phải là trên trời rất xuất, ngài không phải là một cái người mà may mắn ngẫu nhiên có được khả năng đó, mà khả năng này được quân tập huân tu từ vô lượng kiếp với một ý thức rất rõ ràng về cái lòng đại bi đối với chúng sinh, về cái bản chất của thế giới. Nó phải thành tựu trên hai cái nền tảng đại bi và đại trí đó, đó thì mới ra được khả năng như vậy nha. Thì 10 cái khả năng tôi Phật lực thì chúng tôi đã dẫn rồi, mình nói điểm sơ lại cho bà con đừng có quên, đó là cái khả năng mà ngài biết được cái gì là hợp lý và phi lý, cái gì là có thể và cái gì là bất khả. không? Ngài biết được cái căn cơ của chúng sinh, Ngài biết được các cái cảnh giới trong cái thế gian này, gồm có siêu và đọa, ác đạo và nhân thiên, và Ngài biết rõ cái con đường nào dẫn tới các cảnh giới đó. Ngài biết rất rõ mọi thứ tất tần tật về thiền định, làm sao để tu tập thiền định, làm sao để giữ lại thiền định, làm sao để nâng cấp thiền định, làm sao để biến thiền định nó chuyển qua thiền tuệ. Ngài biết rất rõ tất tần tật, không? Và Ngài có được ba cái trí sau cùng, đó là cái trí túc mạng minh, nhớ được tất cả quả luân hồi, có nghĩa là nhớ được rất rõ cái kiếp xưa của mình và của người, cái nhớ không có giới hạn như tinh tấn hay là độc giác. Cái nhớ không giới hạn có nghĩa là Ngài muốn nhớ về quá khứ bao nhiêu cũng được, là kiếp đó mình đã làm cái xâm làm cái con gì, làm cái người như thế nào, lặp lặp lặp lặp, và người kia cái chúng sanh khác kiếp và cách đây 1000 kiếp, 1 triệu kiếp hồi đó là cái gì, đó gọi là nhớ cái quả luân hồi. Thứ hai là cái sanh tử minh, là Ngài nhớ cái nhân luân hồi, là Ngài nhớ rất rõ là vì đâu mà mình hoặc là ai đó phải bị nghèo khó, phải bị bệnh tật, phải bị tai tiếng, hoặc được làm vua làm tướng, có nhan sắc, có sức khỏe, có trí tuệ, có tuổi thọ vân vân. Đó gọi là nhớ là cái nhân luân hồi. Và cái cuối cùng đó là cái lậu tận trí, có nghĩa là biết rõ rằng nhân và quả luân hồi ấy nó làm nên cái gọi là dòng chảy duyên khởi. Trong chú giải thì rất rõ tất cả chư Phật ba đời mười phương trước cái giây phút chứng ngộ đều phải là chứng tứ thiền bằng cái đề mục hơi thở, và trên cái nền tảng ấy, trên nền tảng tứ thiền hơi thở ấy, các ngài mới quán chiếu 12 duyên khởi bản thân mình và vô lượng chúng sinh từ đâu mà có. Đó là từ giai đoạn sanh, phải có sanh mới có. Mà cái sanh nó từ đâu mà nó có, đó là do tiền nghiệp quá khứ. Mà cái tiền nghiệp quá khứ ở đâu nó ra, đó chính là do tham ái trong 6 trần. Mà do tham ái, mà cái tham ái trong 6 trần nó từ đâu ra, nó là từ vô minh trong 4 đế. Hãy vô minh trong 4 đế không còn nữa thì tham ái không còn nữa, mà tham ái không còn nữa thì không còn tạo nghiệp thiện ác nữa. Không còn tạo nghiệp thiện ác nữa thì không còn tái sinh, mà không còn tái sinh thì không còn có cái già bệnh chết, không? Sầu bi khổ ưu não, không còn có cái là muốn không được, thương phải xa, ghét phải gần. Nói chung là không còn là sự hiện hữu của năm quẩn nha. Đó là cái hành trình chứng ngộ của một vị Phật. Có một điều á, Thịnh Văn cũng chứng như vậy, nhưng mà phải nhờ người ta dạy cho, nhờ Đức Phật dạy cho, hoặc là nhờ các cái vị đại đệ tử dạy cho, nhờ một thầy bạn nào đó dạy cho. Nhưng mà riêng vị Chánh Đẳng Giác thì không, tự ngài đại ngộ những cái nguyên tắc giải thoát đó, không? Thì cái chuyện đầu tiên là Đức Thế Tôn Ngài giảng về 10 cái khả năng trí tuệ của một Đức Phật. 10 cái này nè, ở vị Tinh Văn có không? Có, nhưng mà không đủ được gọi là lực. Bởi vì thứ nhất, 10 cái này ở vị Tinh Văn là, thứ nhất là hữu hạn, có hạn chế. Ngài Sa La Phất Ngài cũng biết căn cơ của chúng sanh, nhưng mà rất là hạn chế so với Phật, không? Rồi Ngài Sa La Phất cũng biết chuyện gì nên và không nên, chuyện gì có thể xảy ra và không thể xảy ra, nhưng mà so với Thế Tôn thì không đặt, không? Rồi Ngài Sa La Phất cũng có tâm minh, Ngài Sa La Phất cũng có tâm minh, cũng có nhớ quả luân hồi, nhân luân hồi, nhớ được, biết được bao nhiêu vấn đề liên hệ để các cảnh giới, làm sao sanh về cảnh giới nào Ngài biết. Ngài biết rõ làm sao để tu tập thiền định, duy trì thiền định, nâng cấp thiền định. Ngài biết chứ, nhưng mà tất cả không bằng Đức Phật nha. Cho nên nhớ kỹ, 10 trí này Thinh Văn có, nhưng mà rất hữu hạn, rất hạn chế so với chư Phật Chánh Đẳng Giác nha. Rồi, tiếp theo đó là Ngài nói về 4 cái pháp vô sở úy, hay là 4 cái pháp tự tại. Tiếng Bali có 2 từ, một là Visarada hay là Vesaraccha, hai chữ này cùng một ngữ căn ha. Vesaraccha hay là Visarada là cùng một ngữ căn. Bốn pháp tự tại, bốn pháp quý, có nghĩa là bốn pháp này làm cho, giúp cho Ngài có một cái sự thanh thản tự tại điềm nhiên giữa tất cả hội chúng. Và ở đây có một chuyện thì tôi thì ok, nhưng mà con nghe hơi sốc, không? Mà con nghe hơi sốc, nhưng mà tôi giảng được cũng giảng luôn, là với bốn cái điểm tựa này nè, bốn cái điểm tựa tinh thần này thì giúp cho Thế Tôn tự tại trong mọi hoàn cảnh. Cái thứ nhất, đó là Ngài không có cái chút gì e ngại khi mà người ta nghi ngờ về cái trí tuệ là Chánh Đẳng Giác của Ngài. Thí dụ như mình phàm phu, mình pháp sư, mình giỏi gì thì giỏi, nhưng mà mình cũng không bao giờ dám nghĩ rằng mình là bất đại trong mọi hội chúng. Và cái biết của mình nó có giới hạn. giả định như mình giỏi nhất hành tinh này đi, nhưng mà mình phải hiểu ngầm là trong cái thế giới của chư thiên phạm thiên nó có rất là nhiều người họ hơn mình đó, không? Ừ. Nhưng Thế Tôn thì không. Thế Tôn diễn đầu tiên là ngài biết chắc rằng cái chứng ngộ của ngài là có thật và cái trí tuệ của ngài là không có giới hạn. Đó, đó là thứ nhất là ngài tự tin về cái trí tuệ chứng ngộ của ngài. Cái thứ hai đó là ngài thấy ngài tự tin rằng tất cả phiền não ở ngài không còn nữa, một chút cũng không. Cái điểm này tinh văn có cái này, tinh văn biết chắc là mình không có, mình không còn sót một cái phiền não nào hết. Nhưng tinh văn lại không có cái đầu tiên, tức là cái biết tinh văn còn một giới hạn. Còn Đức Thế Tôn ngoài cái tự tin về cái trí tuệ không giới hạn của mình thì có cái thứ hai nữa là ngài biết chắc là ngài không còn sót được một phiền não nào, đến cả một vị phạm thiên quan sát Thế Tôn thì có quan sát 1000 năm thì cũng không có tìm ra một sát na phiền não nào hết, phải không? Rồi cái thứ ba đó là ngài biết rất rõ, ngài biết rất rõ là cái gì mà ngài kêu bỏ thì cái đó đáng phải bỏ. Thí dụ như pháp bất thiện ngài kêu bỏ đúng là phải bỏ thôi. Rồi tiếp theo đó là thiền, ngài khuyên tu thiền nhưng mà ngài cũng giải rất rõ là cái đam mê trong thiền là cái chuyện không nên. Trong khi phàm phu á, đắc tới khi mà ly dục và đắc sơ thiền, chán sơ thiền, đắc nhị, đắc chán nhị, đắc tam, đắc chán cái tam, đắc tứ, chán thiền sắc, lên thiền vô sắc, tới đó là họ ngưng, không đi nữa. Nhưng mà Đức Thế Tôn thì không, cái gì ngài kêu buông thì cái đó là đúng là phải buông. Và cái cuối cùng ngài giải rằng tất cả mọi tái sanh phải buông là đúng, cái đó là phải buông. Thì trong chú giải có nói thế này, trong chú giải giả định thôi, ví dụ như chú giải nói rằng cái tình cảm nam nữ ấy, giới tính nó là cái cần phải buông, thì bây giờ có lý luận cỡ nào đi nữa thì Thế Tôn cũng vẫn nói đúng. Chứ mình không thể bằng một cách lý luận nào hết mà mình nói không, cái đó trong trường hợp ABC thì không được, nhưng mà trong cái FN thì, nhưng mà không, Đức Thế Tôn cái gì mà ngài kêu mình bỏ thì dứt khoát cái đó là phải bỏ. Bỏ dục đã đành, rồi thiền chứng xong cũng phải bỏ cái tham ái trong thiền, và cuối cùng là bỏ luôn tất cả mọi cảnh giới tái sinh nha. Rồi. Rồi cái thứ tư là ngài tự tại, ngài tự tin một cách chắc chắn tuyệt đối rằng là cái lời dạy của ngài luôn luôn là cái con đường thoát khổ, luôn luôn là con đường thoát khổ, không có ai có thể cãi được, trừ là cái bậy, cãi chạy cãi cối. Chứ nếu một vị hiền trí ở đời đó, người biết chuyện ấy, thì phải như, gọi là phải chấp nhận rằng lời dạy của con là con đường dẫn đến giải thoát. Thế thì vậy là mình ôn lại nha, 4 cái điều tự tại của ngài. Thứ nhất là ngài tự tại, tự tin với cái trí tuệ giác ngộ của ngài, với cái sự giác ngộ của ngài, trí tuệ giác ngộ của ngài. Cái thứ hai, ngài tự tại, tự tin với cái sự thanh tịnh chấm dứt phiền não của ngài. Thứ ba là ngài tự tại, tự tin là cái gì mà ngài khuyên bỏ thì cái đó dứt khoát là phải bỏ. Rồi cái thứ tư, ngài tự tại, tự tin với cái tác dụng, cái ý nghĩa, cái lợi ích của giáo pháp mà ngài thuyết giảng. Ví dụ như bất cứ một cái tôn giáo nào, một hệ thống triết học nào, một hệ thống tư tưởng nào, một cái học thuyết chính trị, một cái đường lối văn hóa xã hội nào, đôi khi xét cho cùng nó dẫn người ta đến ngõ cụt, và nó vấp phải vô số cái hệ lụy, và có những phải có những phải nói tất cả đường lối học thuyết quan điểm trên đời này đều là những giải pháp tạm thời hết. Bởi đời là một dòng chảy. Những quan điểm về thời trang, về thơ ca, hội họa, kiến trúc, thậm chí những cái nguyên tắc công thức về khoa học, hôm nay nó vậy nhưng mà ngày mai có thể khác đi. Và tất cả những cái như tôi vừa nói về thương mại, về kinh tế, về chính trị, mình hôm nay mình thấy nó là đỉnh cao, nhưng một ngày nào đó mình sẽ nó là giải pháp tạm thời ở một thời điểm nào đó, những cái học thuyết chính trị nào đó thì nghe nó hay hay, nhưng mà qua khỏi cái thời điểm đó rồi nó sẽ được đồ vất đi. Bậy nhất là đi tôn thờ một cái đống rác quá khứ, không? Đó là cái bậy nhất. Nhưng mà riêng cái lời dạy của chư Phật thì không. Muôn thuở, muôn đời, thiên thư, thu, vĩnh cửu, cái lời dạy của ngài luôn luôn là như vậy. Có vị có thể nói rằng tôi là cuồng tín, nhưng mà tôi vẫn sắc. Trong cái hiểu của tôi thì tôi tin, tôi tuyệt đối tin tưởng đó là sự thật. Thế Tôn là tự tin rằng cái lời dạy của ngài nói riêng, của chư Phật nói chung giống nhau ở điểm là dẫn đến giải thoát. Bây giờ giải chư Phật gom gọn được 4 đế. 1. Mọi hiện hữu là khổ. Từ con dầu cho đến phạm thiên, mọi hiện hữu là khổ. Thứ hai, thích cái gì cũng là thích trong khổ và đầu tư cái khổ khác. Thứ ba, muốn hết khổ thì phải hết cái thích. Thứ tư, sống bằng ba cái nhận thức đó chính là con đường thoát khổ, tức là bát chánh đạo chính là ba cái nhận thức đó. Nói gọn là ba cái nhận thức, đúng không? Luôn luôn nhớ, luôn luôn sống và hành động theo ba cái định hướng đó. Một, sống trong theo ba cái nhận thức đó, đó. Một, mọi thứ hiện hữu là khổ. Thứ hai, thích cái gì cũng là thích trong khổ và đầu tư thêm khổ, đúng không? Và cái thứ ba, muốn hết khổ đừng có thích nữa. Ba cái nhận thức này khi nó được đưa vào trong đời sống và trong hành động thì nó trở thành con đường thoát khổ. Nhớ như vậy. Thì bây giờ chỉ còn có sống 1 tỷ năm đi nữa, thì có thuyết giảng bao nhiêu, có pháp thoại đi nữa, cho bao nhiêu đối tượng đi nữa, có sử dụng vô lượng phương tiện thế nào đi nữa, thì cái nội dung căn bản vẫn là vấn đề. Nhớ nha. Hồi nãy tôi có nói điểm phong thần là phong thần chỗ này. Là trong kinh dạy, bốn cái tự tại này cho Thế Tôn một cái sự gọi là tự tin thoải mái đi đến tất cả hội chúng. Và trong chú giải nói, hội chúng ở đây không riêng gì ở trong cái vũ trụ này mà còn là vô lượng vũ trụ này, vô lượng vũ trụ. Cho nên theo mô tả trong kinh, không, thì tại sao mà không bao giờ có hai vị chánh đẳng giác cùng có mặt một lúc? Là vì sao? Chuyện phong thần nằm chỗ này, là vì cái sức làm việc độ sinh của một Đức Phật hay 1 tỷ Đức Phật không khác nhau. Nha, nhớ cái này. Cái sức làm việc của một Đức Phật hay là 1 tỷ Đức Phật không khác nhau. Giống như để xê dịch một cái nút áo hay là một cái cây tăm sữa răng trên bàn ấy, thì một người hay là 1 tỷ người không khác nhau. Thậm chí còn càng đông càng chặt nữa, không? Càng đông càng chặt nữa. Không? Để xê dịch một cái nút áo hay là một cái cây tăm sữa răng ấy, thì một người hay là 1 tỷ người giúp nhau. Ở đây cũng vậy, chỉ cần mình hữu duyên thì một Đức Phật thôi cũng không bỏ sót. Bây giờ có 1 tỷ Đức Phật thì cũng không có chúng sanh nào hữu duyên mà bị bỏ sót, mà một Đức Phật thôi thì có bao nhiêu chúng sanh hữu duyên cũng không bị bỏ sót. Này, nhớ cái này nha. Mà đương nhiên cái này rất là phong thần. Phong thần thứ nhất là cái vị khó mà hình dung được cái chuyện một làm sao mà bì mà đọ với 1 tỷ, nhưng mà thật sự là như vậy. Thế Tôn có khả năng đó. Còn chuyện là làm sao thì tôi nghĩ các vị hiểu. Ngài có khả năng trí tuệ, có khả năng thần lực, có khả năng phước báo, có khả năng công đức mà. Thừa chứ không phải đủ mà thừa nha. Một chuyện nữa đó, phong thần ở điểm nữa là Ngài không gọi là Ngài nói các hội chúng ở đây đấy, gồm có 8 hội chúng là Sa Môn, Bà La Môn, Gia Chủ, Sắc Đê Lị, Ma Vương, Chư Thiên và Phạm Thiên. 8 hội chúng. 8 hội chúng nó không riêng gì vũ trụ này mà là vô lượng vũ trụ. Chỉ cần họ hữu duyên thì Thế Tôn có thể đến với họ trong cái hình thức nào mà Ngài thấy thích hợp nhất. Trong chú giải nói, có những lúc Ngài xuất hiện trong cái hình thức giống hệt như họ, hoặc là một hình thức nào đó mà họ chấp nhận được. Nhưng mà cũng có những trường hợp Ngài xuất hiện cho họ thấy, và có những trường hợp Ngài xuất hiện không cho họ thấy, chỉ cho họ nghe tiếng thôi. Nghe một cái lời một bài giảng như vậy rồi thì thôi, họ không biết ai vừa nói nha, không biết ai vừa nói. Cho nên chúng ta hoàn toàn có niềm tin như thế này: ở đâu đó trong vô lượng vũ trụ, ngay cả trên hành tinh này, nó có những cái mảng tư tưởng rất là gần với Phật giáo, mà tôi có cái niềm tin là có thể đó là cái di sản còn sót lại trong những lần mà Ngài xuất hiện như vậy đó. Thí dụ như mình coi kinh mình nói là Ngài ở Ấn Độ, nhưng mà mình không có loại trừ trường hợp là Ngài có cái cuộc gặp mặt với những cái bộ tộc nào đó ở châu Phi, ở những cái bản làng nào đó ở Trung Hoa, ở châu Âu. Có khi Ngài cho họ nhìn thấy Ngài trong một hình thức nào đó mà Ngài cho là tốt nhất, thuận ứng với căn cơ của họ. Và có khi Ngài cũng cho họ nghe âm thanh. Và mình có nhiều người họ gọi đó là thần khải, là mật khải, từ chẳng hạn như bên Thiên Chúa, bên Do Thái đó, hoặc là bên Hồi giáo, họ có tin cái hiện tượng mà gọi là mật khải, thần khải từ trời. Như ông Muhammad là ông, trong lúc đi chăn cừu sa mạc thì ông nghe thiên thần Gabriel truyền dẫn đó. Ở đây mình phải hiểu ngầm là có nhiều trường hợp họ nghe được những âm thanh giảng pháp, mọi thứ ở đời chỉ là giả hợp, thích ghét do ảo giác, không? Mọi thứ chỉ là giả hợp, mọi thích ghét đều do ảo giác, mọi thứ do duyên mà có rồi phải mất đi. Thì những chỉ 4 câu đó thôi, bốn câu đó thì người hữu duyên là nghe như là xong rồi, mọi thứ ở đời là giả hợp. Giả hợp có nghĩa là không có gì là một, mà cái gì cũng do cái sự kết nối của vô số thứ. Thứ hai nó là mọi thích ghét ở đời này nó do ảo giác mà có. Thứ ba, mọi thứ do duyên mà có, rồi cũng do duyên mà mất đi. Thì bốn cái này tôi nghĩ rằng đó là chúng ta có thể thấy cái tinh thần này nó bàn bạc ở trong Đạo Lão Tử Đạo Đức Kinh, hay là Nam Hoa Kinh của Trang Tử, hay là trong Liệt Tử và Dương Tử, có rất là nhiều những cái là tư tưởng phản phất như vậy đó, đúng không? Là bốn cái gọi là bốn cái vô sở úy, gọi là bốn pháp tự tại của vị chánh đẳng cảnh giác. Và tôi nhắc lại, mấy cái này không phải ngẫu nhiên mà có, và Đức Phật không phải là cái người may mắn mà tự nhiên cái sinh ra được như vậy, phải, mà đó là một cái quá trình kết tụ tinh hoa từ vô lượng kiếp, đặt trên cái cơ sở nền tảng của đại bi và đại trí. Đại trí là cái nhìn thấu suốt về thế giới, và đại bi là cái nền tảng yêu thương vạn loài chúng sinh. Đấy. Thông minh bằng trời nhưng mà ích kỷ. Không thương ai, thông minh nó không xài được, vất đi. Đấy, vất đi. Thông minh mà phải gắn liền với cái lòng đại bi, phải có đại bi thì cái trí đó mới xài được. Biết bao nhiêu thiên tài toán học, thiên tài computer, nhưng mà chỉ làm hacker, chỉ làm mấy cái tên cầm tội phạm thiên tài. Mà mình thông minh có thể kém hơn đang chút, nhưng phải có đại bi, phải nghĩa là lợi ích chúng sinh, thì cái đó nó mới trở thành cái đóng góp cho thế giới mà mình đang có mặt. Nhớ nha. Và chưa có hết, sau khi Đức Thế Tôn ngày dạy về cái giá trị tinh thần của một Đức Phật, gồm có 10 cái gọi là Như Lai lực, bốn cái pháp vô sở úy của một Đức Như Lai, thì ngài mới quay trở lại một cái chuyện đời thường, đó là ngài kể lại cái hành trình tu chứng của ngài kiếp chót trước khi thành Phật. Ngài dạy rằng Xuất Đắc Cảm Tát không có cái không biết cái chuyện là cõi tâm linh của Như Lai đã đành rồi, mà Xuất Đắc Cảm Tát cũng không hề biết gì về cái quá trình tu tập của Như Lai đã gian khổ như thế nào ngay trong cái kiếp này. Ngài xuất thân là một ông hoàng, muốn mưa có mưa, muốn có gió gọi là có gió, muốn có nắng là có nắng, không? Vậy mà 29 tuổi ngay lúc có đứa con đầu lòng, một con trai mới ghê. Mà kinh nói thì ngày rau lá mới sơ sinh là nó đẹp như ông tiên rồi. 32 tướng là đẹp lắm. Thì dĩ nhiên mới sinh đâu đủ 32, nhưng mà 18, 20 tướng là đã đẹp ngẩn ngơ rồi. Mà một đứa con đầu lòng lộng lẫy như vậy, khác biệt như vậy, ưu tú như vậy. Này. Mà ngày liếc qua cái, trước khi ngày rời cung ngày đi, ngày nó đi qua, ngày đứng trước cửa phòng, ngày nhìn Gia Du và nhìn rau lá lần chót. Ngày nhìn, rồi ngày xoay người ngày đi. Cái đó khó lắm. Bởi vì hai chồng bằng tuổi nhau, Bồ Tát Tích Đạt năm 29, Gia Du 29. Mà cái tuổi 29 là cái tuổi mà nó là cái gì cũng ở cái mức độ mà sung mãn nhất, không? Tình cảm vợ chồng lúc đó nó đang chín mùi mà, chưa kịp chán. Rồi còn nhan sắc về sức khỏe về trí tuệ thì lúc đó là lúc là đỉnh top, không? Mấy con đầu lòng mà là một cái đời sống nhung lụa bỏ hết, bị đi vào rừng. Vào rừng rồi coi như các vị tự coi nhịn ăn, không? nhịn ăn nhịn đến mức mà gọi là xỉu lên xỉu xuống, ở dơ thì không ai bằng, không? Mình mẩy tô bụi bẩm sình đất không, rồi mùa đông giá lạnh, mùa hè nóng bức, trần trụi không áo quần, phơi xác như vậy rồi gì nữa, nhịn ăn đã rồi còn nhịn mặt rồi đã rồi còn cái cú kia mới là mặt, nhịn thở, nín thở. Đến rồi những bài tự nghĩ ra nhiều cái hình thức của hạnh kinh hoàng, với một cái mục đích là làm sao mà đối phó được với sinh tử, làm sao giải quyết được vấn đề phiền não. Ngay kể là đúng rồi, đúng là bài kinh sư tử hống, ngày gầm lên cái tiếng gầm của sư tử là chưa có ai mà khổ hạnh hơn ta, khổ hạnh bằng 1% của ngài là đủ chết rồi, đủ chết rồi. Mà một ông hoàng nha, một ông hoàng, một ông hoàng mà bây giờ nhìn như là nhìn không ra, đói lạnh dơ bẩn, không, đau đớn đói rét cỡ nào gọi là cái gì mà nhất là ngài chọn hết. Trong chú giải nó ngài thông minh, chính vì ngài thông minh ngài nghĩ ra những cái cách nào mà tự đầy đọa thân thể mà nó ghê gớm, nó rùng rợn nhất, chính vì vậy để lại cái bệnh hậu. Chứ mình nhiều cái bệnh mà sau này khi ngài thành Phật vẫn còn, là do ngày xưa trong 6 năm đó ngài nghĩ cách nằm cho cái thân này nó tàn phế dễ sợ như vậy. Không phải là ngài thích tàn phế, nhưng mà ngài nghĩ để cách nào mà cho nó độc. Người thông minh mà nghĩ ra cách nào mà ghê nhất. Bởi vì lúc đó ngài nghĩ là phải đẩy cái thân xác này nó vô cái chỗ mà cùng cực như vậy, phiền não nó mới văng ra được. Cái quan điểm khổ hạnh đời đó, đó là phải ép nó đến cái mức mà chịu không nổi được, giống như mình kẹt với mình phải khạc, phải văng cái miếng đờm ra vậy. Thì cái thân này nó khổ quá, phải đầy đọa nó đến mức mà phiền não không còn chỗ trốn nữa. Bởi vì hãy để cho nó được êm êm mát mát sướng sướng là phiền não nó còn chỗ nấp, bây giờ ép nó đến mức cho nó văng ra luôn, nhưng mà là cái chuyện vô lý, không chuyện vô lý. Rồi cuối cùng ngài mới quay lại cũng được trung đạo thế giới để giải quyết cái tâm cảnh phiền não ấy, không phải là đóng cửa, không phải là chèn ép, mà là thấu suốt. Thấu suốt muốn không thích nữa thì không phải là mà đóng cửa không thèm nhìn, mà là thấu suốt tại sao không nên thích, mà thích bản chất của cái thích là cái gì, và bản chất của cái mà mình thích nó là cái gì. Bản chất của cái mình thích và cái bản chất của cái tâm trạng thích, hai cái đó, cái đối tượng thích và cái tâm trạng thích, hiểu nó như vậy nó giải thoát. Chứ đồng này không phải là nhắm mắt đóng cửa lại tắt đèn chùm mền nô, cũng phải giải thoát, không phải là cái sự là bế môn kiểu mà cực đoan trẻ con nông nổi ngờ ngợt ngớ ngẩn ngu ngơ hồn nhiên thơ dại, không phải, mà nó là sự thấu suốt của bậc đại hiền. Thì ngài thấy cái tâm thần sanh tử này đấy, ngài thấy mấy cái tầng thiền này sướng thiệt, sơ nhị tam tứ sướng thiệt, thiền vô sắc sướng thiệt, nhưng mà rồi nó mất rồi sao nữa, nó sẽ quay lại cái vòng tròn cũ, lúc lên lúc xuống, lúc lên mây lúc xuống hầm cầu, nghĩ cũng hơi ớn. Như vậy bây giờ giải quyết cái vụ mà đi lên đi xuống này là giải quyết sao, thì ngài mới thấy rằng ở đâu mà nó có cái sự có mặt, từ nghiệp thiền ác, mà nghiệp thiền ác nó có cái tên là hữu ấy. Từ hữu, cái hữu đi từ ái, mà ái tại đây tôi chỉ nói tắt thôi. Cái tấm thân này nó có từ nghiệp thiện ác, nghiệp thiện ác nó có từ tứ thủ, từ tham ái, nó tham ái chứ mà nói nhiều mà con khùng. Nghiệp thiện ác nó có từ tham ái trong sáu trần, mà cái tham ái nó từ đâu nó ra, là nó từ vô minh trong bốn đế, mà cái vô minh trong bốn đế nãy tôi nói rồi nha. Thấy như vậy đó, bắt đầu buông một cách tự nguyện, buông một cách thanh thản, buông một cách thông minh thông tuệ, buông một cách thấu suốt. Còn đa phần mình là mình tu còn tu cái kiểu mà lấy vô thùng bột không à, lấy vô thùng cột cho nó cứ xì ra, nhưng mà nó còn một nồi đó nha, nó không được. Để giải quyết một cái răng hư, để giải quyết một cái cục sạn thận ấy, là phải đẻ ra, nhổ răng, mổ thận, chứ không có cái màn uống thuốc ngủ, uống thuốc giảm đau là không được. Đắc thiền chỉ là uống thuốc giảm đau đấy, uống thuốc đắc thiền hoặc là dùng cái dục lạc trần gian để mà trấn áp đau khổ, chỉ uống thuốc giảm đau đấy. Mà cái vấn đề ở đây đó là phải giải quyết dứt điểm. Vậy kể lại cái hành trình người khổ hạnh. Và ở đây tôi cũng nói chuyện phong thần nữa. Theo đồng kinh ý, chú giải nói rằng chư Phật ba đời mười phương ý, tối đa ý, là thời gian khổ hạnh đó là từ một tuần 7 ngày cho đến 10 tháng. Mà cái nào ta cũng chỉ thử bằng chút cho biết vậy thôi. Đấy. Mà riêng Bồ Tát Tất Đạt là do cái tiền nghiệp là từng buông cái lời bất kính phạm thượng, xúc phạm một Đức Phật quá khứ, đó là Phật Ca Diếp. Phật Ca Diếp là Đức Phật mà trước Phật Thích Ca mình ý. Thì lúc mà Phật Ca Diếp ra đời độ sinh ý, thì Bồ Tát Tất Đạt, Bồ Tát Thích Ca đó, lúc đó là một cậu công tử thông minh lắm, cực kỳ thông tuệ. Đấy. Mà do một tí cái chướng tật kiêu ngạo của tiền kiếp, không có phục ai hết, thì công tử tên là Chô Thứ Ba đấy, có một người bạn thân, người bạn này là Phật tử thuần tín nơi Đức Phật. Thì người bạn này thấy thanh niên Chô Thứ Ba là thông minh quá, nghĩ tiếc là nghĩ trời ơi, nó thông minh như vậy mà nó theo đạo là nó thành tới cái gì luôn á, mà tại sao nó ghét Tam Bảo dữ vậy này. Thì người bạn nó tìm mọi cách để mà đưa cái Chô Thứ Ba La đến hậu Phật. Thì Chô Thứ Ba La nhiều lần và nhiều lần từ chối bằng một lời rất là hỗn sược, rằng mắc gì mà tôi mới đi gặp mấy đầu trọc Mundakasamano, mấy ông thầy chùa đầu trọc đó, có cái gì để tôi gặp. Thì cái người bạn mới nói, đừng có nói như vậy, ngài là Đức Phật bậc tự ngộ và là thầy của ba cõi. Thì lúc đó Bồ Tát mới nói câu thế này: Phật đâu có dễ thành, ổng là cái cỡ nào mà ổng thành Phật, chỉ có cái câu đó, nguyên văn Pali đó. Phật đâu phải dễ thành, mà nói bằng cái câu kiêu ngạo, chứ không phải là cái câu nói khách quan, mà câu kiêu ngạo khinh thường ấy, khinh thường ổng thành Phật đâu phải dễ. Trong cái tiểu Pali của là đạo Bồ Đề đó, Bồ Đề đạo Bồ Đề, nó phải dễ chứng. Ổng là ai mà ổng đắc đạo Bồ Đề mà đã vậy còn tự ngộ và làm thầy ba cõi là... chỉ cái câu đó thôi, cái câu ngắn này, đạo Bồ Đề đâu phải dễ đắc, chỉ cái câu đó thôi mà bằng cái tâm xúc phạm, thì chỉ cái câu đó mà người ta đó, người ta chỉ có 10 tháng khổ hạnh, 7 tuần ở 7 ngày khổ hạnh, 3 tháng khổ hạnh, 10 tháng khổ hạnh, còn ngày ngày lên tới 6 năm mà lựa toàn là thứ độc không. Bởi vì theo trong kinh đó, thì cái thì gọi là khổ hạnh đó, thật ra mỗi thời kỳ đó, khác nhau. Thế nhưng cái thời kỳ ngũ trược ác thế, cái thời kỳ chúng sanh tuổi thọ ít, tà kiến nhiều, phiền não nhiều, thì nó mới bày ra nhiều cái trò khổ hạnh thấy ghê. Còn cái thời chúng sanh phước nhiều, trí nhiều đó, thì nếu mà có khổ hạnh thì cũng chơi chơi cho nhẹ nhẹ, ví dụ như là nhịn ăn, có nghĩa là bữa nhịn hai bữa cho biết vậy thôi. Bây giờ nhịn thở thì nhịn chừng tiếng hồ vậy đó, nên nhịn nào không nổi cái ráng thở cái thiền cái là hít vô cái là làm vài phát cho có vậy đó, rỡ dơ cũng quên tắm tuần vậy thôi, cái gì chút vậy đó. Nhưng mà riêng cái thời ngũ trược ác thế đó thì chúng sanh tà kiến nhiều, cho nên là ở trong nhân gian, trong cái thế giới có thầy tu á, nó có vô số hình thức khổ hạnh. Thì Bồ Tát mình là gom hết thiên hạ, có nghĩ ra bao nhiêu cái trò mà quái gở nhất. Chứ hạn như hôm nay mình Ấn Độ có nhiều cái hiện giờ nè, hiện giờ mà các vị đánh cho mình tôi cái chữ xà thú, chữ xà thú ở Việt Nam mình giỏi chữ xà thú phải không, các vị đánh tôi cho chữ xà thú rồi and brick là cục gạch á, không brick BRICK, brick, xà thú and brick, tức là xà thú nghĩa là tiếng Ấn, tiếng Sanskrit nó nghĩa là tu sĩ đấy, tu sĩ và gạch. Các vị vô Google đánh tôi cái chữ xà thú and bricks, ông Kiên làm sao mà lục được cái đó. Nó có những cái hình, có những cái pháp tu bây giờ nè, kinh lắm, hiện giờ là năm 2023 nè mà nó không mặc gì hết, rồi nó mới lấy cái thân bò á, nó trộn với nước xịt sạch, nó trét lên người làm áo quần. Chưa, cái brick, vấn đề nó nằm ở chữ brick á. Brick. Chưa, cái này chưa cái ghê. Không mặc gì hết, đứng chằng hãng và lấy gặp cái cột cái công cụ phòng thực. Thì cái bàn của tàu ấy, thì thí dụ như là 3 túi thì nội công nó không bằng 6 túi, mà 6 túi thì không bằng 8 túi. À, cái bàn của phòng thực công đánh nhìn cái túi đó, nhìn cái túi là biết cái nội lực của đại hiệp đó là tới đâu. Nhưng mà ở đây là so mấy cụ này so trên gạch này, đúng là chết internet mình không, để bà con tự coi đi. Tức là ông đứng như thí dụ như là ông Kiên là thâm hậu hơn ông Nhân, thì ông Kiên là 4 gạch 4 cục á, còn ông Nhân thì có 3 cục thôi. Đấy, ông Nhân là 3 cục đó. Thì mình nhìn cái số gạch là mình biết là cái ông này là thâm hậu cỡ nào. Nhiều cái kiểu lạ lắm, nhiều kiểu lạ so thú Enrich đó, thấy chưa, nó phải dày mới được đó. Thì nếu như bây giờ cỡ ông Kiên là bao nhiêu, ông Kiên là 2 cục là tôi nghĩ là mệt rồi à. Ông Kiên là 2 cục, ông Nhân tôi nghĩ chắc chừng 1.5 cục là tôi nghĩ đuối rồi, mà sao mà lẹ mà trót. Cho nên đó là cái thời ngũ trược ác thế, cái tà kiến nó nhiều, tham sân si nó nhiều, cho nên nó nghĩ ra nhiều cái trò khổ hạnh. Mà lúc Bồ Tát là trong kinh không có nói vụ này nha, hên không có, trong kinh nói là ngày gom hết mấy cái gì mà rùng rợn nhất, thì ngày kể lại ngày sẽ phát nghe đó. Như Lai đã đi qua chừng đó cái hành trình, và Như Lai đã thành tựu những cái gọi là Phật trí Phật lực như vậy đó, nhưng mà Sư Đắc Cà Ta không thấy, cho nên Sư Đắc Cà Ta đã bỏ Như Lai mà đi. Hôm nay chúng ta cũng vậy, chúng ta có pháp danh, chúng ta có giới điệp, có lá phái, chúng ta có áo tràng, chúng ta cũng có những cái lịch sinh hoạt trong chùa miễu tăng ni Phật tử bạn đạo này nọ, nhưng mà chúng ta không học giáo lý, chúng ta biết lơ mơ bài kinh bạch y định chú đệ bi đệ bác gì đó, rồi có cúng dường, có ghi danh nguyệt liễm tháng cũng nhiều vậy đó, rồi chú nhật thì vô chùa nghe giảng là cái tự nhận mình Phật tử, mà trong khi đó mình mù tịch, mình không biết 4 đế là gì, 12 duyên khởi là gì, 4 niệm xứ là gì, ngũ căn ngũ lực thất giác chi là gì, mù tịch cũng có biết. Đấy, thì thử hỏi như vậy đó, thì mình nghe bài kinh này nghe làm sao nổi và cứ ngừng ngợ, có thiệt không ta, nó nói mà ngày vĩ đại vậy ta, cứ học sẽ tin, Cái vấn đề này, cái vấn đề này không phải dừng lại chỉ chỗ chữ tin đâu, không phải là tin là hết đâu, mà có tin ngài thì mình mới có thể dốc lòng hành trì cái lời dạy của ngài, không? Có học đến mức nào đó thì mới có thể tin ngài đúng mức. Mà cái từ cái tin đúng mức nó mới dẫn qua cái hành trì đúng mức, và có hành trì đúng mức ấy, thì mình mới có những cái thành tựu nhất định. Mà nhất định đó là gì? Thứ nhất là chuyện đầu tiên này, đủ duyên là chứng thánh thì khỏi nói rồi, nhưng mà ít nhất mình bình thản trước thị phi, trước cái đây khen chê buồn vui dinh nhục thành bại đắc thất, không là mình thấy tự tại là thấy ngon. Thứ hai, trước cái sống chết mình cũng hơn người bình thường, không? Mình thấy cái già thì mình quải rồi, mình quải từ hồi trẻ rồi, nhưng mà giờ mình vẫn thanh thản trong tuổi già, thanh thản trong cái tấm thân tật bệnh, thanh thản trong những cái tình huống mà nguy kịch đó, lúc đó mình mới thấy, mới nhớ văn vẳng cái lời này nha, là tu cái chuyện đầu tiên phải học ở đến mức nào đó mới đủ để tin Phật, và tin ở mức nào đó mới đủ để mà hành trì, và hành trì đến mức nào đó mới đủ có được những thành tựu. Mà thành tựu ở đây là gì? Là gì đó rất là cụ thể, đó là tự tại trước thị phi, tự tại trước vinh nhục, tự tại trước sanh tử. Đương nhiên chúng ta không có tự tại bằng ông thánh đâu, nhưng mà ít ra bây giờ mà nghe bác sĩ nói là ung thư kỳ cuối thì mình không đến nỗi rung bắn, không đến nỗi mà phải nó hoảng loạn. Này, tôi có dịp được gặp một vài cụ làm cho tôi ấn, đó là tôi tưởng là chắc về già cái mình bị bệnh rồi, mình bị đau, bị nhức cái mình chán đời, cái mình không có sợ chết, tôi tưởng có thời gian dài, tôi tưởng vậy đó. Nhưng mà không, tôi gặp nhiều cụ may mắn mà thành ra là xui rủi, may mắn có nghĩa là 80-90, phải không, mà còn ăn khỏe, ngủ khỏe, mà không có bị bệnh gì trên, răng cỏ tôi nói còn ngon lành lắm, phải không, răng cỏ rồi gan thận rồi huyết áp rồi tôi nói êm lắm, rất là ok. Rồi khi khỏe quá cái tiện tâm là sự chết, wow, cái đó mới mệt ấy, cái đó mới mệt ấy. Rồi bây giờ là tôi biết có mấy cụ ghê lắm, một cụ ở Houston, một cụ ở Florida, không? Cái cụ ở Houston nó là bác sĩ khuyên mổ, mà cụ không có mổ vì cái sự bác sĩ nó có khoảng 20-30% là risky, là nguy là nguy hiểm ấy, cũng 20-30%, chứ không được 100%. Thì cụ chỉ nghe nó 20-30 là cụ rung, cụ nó thà để vậy đau đớn chịu với cụ không chịu mổ. Đó là một cụ Houston 90 tuổi, mà sau đó cũng chết rồi. Cụ thứ hai là cụ cũng chín mấy ở bên Florida, cụ sợ chết rồi, bởi vì sao? Là vì cụ không có bệnh, cụ không có bệnh hết, cụ không có bệnh hết, mà cụ có 4 đứa con làm bác sĩ, còn cháu nội của cụ trời ơi, nó đứa nào cũng ngoan hiền giỏi đẹp hết trơn ấy, không, mà bản thân cụ không có bệnh hoạn, mà dĩ nhiên 4 bác sĩ thì tiền cụ coi như xài tờ đốt tờ liền tờ cho tờ còn dư tờ đó, tiền cụ đâu có thiếu. Coi như cụ là coi như trồng do bờ phát, không có cái gì mà để than phiền hết, sức khỏe tuổi thọ rồi gia đạo rồi ok lắm, 90 hết. Mà ông chồng thì đi trước, mà ông chồng nó không có nói gì nên mình không biết cái tâm trạng của cụ ra sao, nhưng mà riêng cái cụ bà sợ chết, sợ bằng cách nào? Không dám ngủ, bởi vì sợ ngủ rồi đi luôn, cho nên ban đêm phòng ốc có giường với cụ dám nằm sẽ nằm ngủ êm đi luôn, cho nên cụ cứ ngồi không, mà cứ ngồi cái nào nó đuối nó gục qua bên này nè, rồi coi như ngủ bằng cái mệt chứ mới ngủ bình thường như người ta. Nhưng bây giờ cũng chết rồi mà sợ chết đến mức mà không dám ngủ, cái gì biết không, quý cái thời gian thức đó, cứ chập chờn cầm cái quạt phe phải mà thấy con cháu nó bước ra mừng lắm, mừng lắm, thương con thương dâu thương rể cháu nội cháu ngoại mừng lắm. Cái cụ đó Florida nha. Thì cái quan trọng ở đây là mình phải học Phật, học đến mức mà có thể tin được Phật, ở mức độ nào mình đủ để hành trì cái lời Phật, và hành trì đến mức nào mình đủ để mình có thể có những thành tựu nhất định. Thì tôi nói rồi, thành tựu trước mắt chứ không phải là chỉ trên mây. Thành tựu là gì? Là có thể thanh thản trước thị phi, không? Thanh thản trước thị phi ở đây không phải là bất chấp nha, người tu không phải là bất chấp, nhưng mà thanh thản trước thị phi là người ta nhắc mình mà nhắc đúng thì mình nghe nhưng không có giận, người ta khen mình ta khen đậy á thì mình cũng không có thích, không có thích, mà khen đúng thì cũng không thích mà chỉ phát huy thêm, còn nếu khen đậy thì cũng không có mê, nhưng mà cũng không, dầu khen đúng khen sai cũng không có lấy gì đó làm vui, bởi vì nếu mà nghe khen mà khoái á thì tới hồi nghe nó chê đó, dù chê trúng chê trật cũng khó chịu nha. Nhớ cái này quan trọng lắm, mà cái này chỉ có hành giả mới hiểu cái này. Khi mình còn thích ngọt thì mình chịu đắng nổi. Đấy, như tôi nói nhiều lần, con nít tại sao nó dễ khóc, là bởi vì khi mà nó đang enjoy một cái niềm vui nào đó là nó hết mình. Đấy, khi bố mẹ nựng nó, hôn nó, ve vuốt nó, khen nó, cho nó ăn đồ ngon đó, thì những cái đó lúc đó nó tận hưởng, nó không có nghi ngờ gì hết. Cho nên khi mà nó tận hưởng cái ngọt hết mình, tới hồi nó gặp cái đắng ấy, nó chịu nổi. Yeah. Để khi người lớn mình thì trước cái ngọt đó mình cũng còn có kiểm soát, còn có tự chủ này, cho nên trước cái đắng mình cũng tiếp tục có kiểm soát, tiếp tục có tự chủ này. Người hành giả cũng vậy, luôn luôn tự nhủ với mình rằng mọi cái thích ghét đều là ảo giác này, mọi thứ đẹp xấu đến rồi đi này. Và một chuyện nữa đó là thích, có cái thích thì chắc chắn là có cái ghét, mà hãy mê cái ngọt thì chắc chắn là gặp cái đắng là sẽ là khổ gấp nghìn lần. Cứ nhớ mấy bài học rất là căn bản này, không có thầy bà, không có giáo lý nào dạy cho mình vụ này, bằng tự mình phải ứng dụng thực hành nha. Cứ nhớ như vậy, hãy ngày nào còn mê cái ngọt thì gặp cái đắng chịu không nổi. Trong những cuộc vui mà gia đình mà tụ họp rần rần là tự mình, hoàn cảnh mình cũng ngồi, nhưng mà mình nhớ ta mà chìm sâu trong cuộc vui này là mai này mà có cái tên nào nó lăn ra nó chết là mình cũng khóc tiên phong, khóc dẫn đầu. Trong mọi cuộc vui mình nhớ thấy nó, nhìn ta không biết là ta vui, nhưng mà mình biết cái này là giả, nó giả. Tôi thì tôi một mình, tôi là thầy chủ, nhưng mà những lần mà tình cờ mình đi gặp gia đình cư sĩ vào trên xe cổ, gặp bạn bè mình thấy vui, bạn bè của người ta, tôi chỉ liếc qua ra tôi biết, tôi nghĩ trong bụng, tôi nghĩ cười cho đã đi, bây giờ có một cái gì rớt xuống là chịu không nổi. Lâu lắm rồi tôi không có cái chuyện mà vui hết mình, vui tận tuyệt. Không phải tôi làm giả nha, không dám nha, nhưng mà cứ nhớ chừng chừng á, để đời tôi đắng nhiều lắm, đắng cay lắm. Đời tôi thì tôi ráng tôi cười, bà con thấy tôi làm thơ, bà con thấy tôi kể chuyện tiếu, bà con tưởng là vui, chứ không, cái tên đó là cái tên đó là nước mắt chảy ngược không, nước mắt chảy ngược không. Người ta mật ngọt nhưng mình toàn mật đắng này. Nhưng mà nó là cái quan trọng nhất, trong lúc vui á, nhớ tới lúc buồn. Còn trong cái lúc buồn á, thì cứ nhớ rằng cái gì rồi cũng qua, cứ nhớ như vậy. Bây giờ mình có muốn giữ cái buồn lại, nó cũng không được, cũng phải bỏ mình nó đi. Muốn giữ nó lại đó, cái cơn đau này, cái nỗi buồn này, mình muốn giữ nó lại cũng được. Duyên đủ thì nó đi, duyên đủ thì nó đến, duyên đủ rồi nó đi, toàn là duyên không à. Mà đó là sự thật. Và hôm nay tôi nói cho bà con nghe, chỉ nghe cho nghe để mà nghe thôi, nhưng mà để làm được cái đó là phải miên mật hành trì và thực tập. Và cái tốt nhất là phải có tu sĩ thích hợp. Ở nhà nó có cái phòng thích hợp, mà không có đó thì phải tìm cho ra một cái nơi chốn chùa miễu, nhà bạn, người quen, phải có một chỗ để mà thỉnh thoảng làm những lần thực tập, phải không? Vừa rồi có một vị tăng vừa mất ở Việt Nam này, thì tôi có biết, tôi có biết chỗ ở vị đó, tôi có biết, thì trước đây tôi có nhìn mấy cái hình chụp, cái phòng hẹp đó. Phòng hẹp thì không biết vị này có vừa lòng, có hài lòng, có vừa ý về chỗ ở đó hay không. Nhưng mà tôi thấy cái chỗ đó dịch, đối với tôi đó, dịch kinh còn khó, nói gì này, là tu tập tuệ quán. Mình không cần giàu, không cần sướng, không cần tiện nghi, không cần sang trọng, không? Nhưng mà mình cần một cái chỗ mà nó vừa đủ để giúp cho mình có dưỡng khí, có nắng, có gió, không? Có đủ rộng để mình kinh hành, có đủ rộng để mình duỗi tay duỗi chân hết. Mình cần gì hết, chỉ cần như đó. Đủ rộng để có nắng gió, có thoáng khí, không? Đủ rộng để đi đứng ngồi nằm một cách thoải mái, không? Thì các vị hỏi là rộng bao nhiêu thì tôi nói cụ thể từ theo trong thanh tịnh đạo ấy. Thì theo cách tính nó thành đạo thì một đường kinh hành 12 mét là đủ rồi, không? Đó là cái chuẩn tối thiểu. Mỗi đường kinh hành 12 mét, và ở Calama chúng tôi cũng lấy cái chiều dài này để đây là chiều dài tối thiểu, không? Chiều dài tối thiểu nha, tối thiểu. Cho các cái hành lang cốc thành giả đó, cái chiều dài tối thiểu cho lối kinh hành là 12 mét. Còn phòng ngủ mình thì mình cần, phòng ngủ mình thì chỉ cần ngang mét, dài 2 mét là cái giường, để đút cái giường được rồi, không? Thì dưới cái giường đó mình làm cái tủ, không? Cái tủ đó mỗi lần mình muốn lấy đồ mình dỡ cái giường lên, để dưới mình để cái gì cần thiết lắm, không? Đậy cái giường là tu là cần có cái tủ đó thôi, trên có cái nắp rán đậy lên giống cái hòm vậy đó, cái hòm vậy đó. Còn bên Kalama thì tôi còn ghê nữa là bên dưới cái giường giường họp đó, đó là nó có cái hầm, cái hầm đó là sâu 6 tấc, ngang mét, dài 2 mét, có cái nắp rán. Trên phía trên tôi đẩy cái giường này, cái này tôi nói ra coi như mấy thằng cha là đạo chích cho nghe này, thấy bà thì mình ở ngoài nó vô nó thấy cái giường thôi, nó vô liền nhiều lắm, nó dở nắp giường, nó nghĩ trong cái ruột giường nó là hết rồi, nhưng nó không ngờ dở cái giường ra là dưới có cái hầm. Thì dưới mình để cái gì, cuốc giá hay là mấy cái đồ, mấy cái túi ngủ hay cái gì, mình trường hợp như mà mình biết mình còn trả lại đó, nhưng mình chắc nói vậy thôi, chứ còn riêng Chư Tăng thôi, chứ còn Chư Tăng tu nữ chứ còn cư sĩ đâu có gì để gửi lại đó. Mà tôi còn nghĩ bụng là nghĩ nếu mà chết thì cứ bỏ đó lắp thì bê tông nó là xong rồi, không rồi. Cho nên mình làm gì làm cũng phải quay có một cái thời gian, và thời gian trú xứ thầy bạn, không, và thời tiết khí hậu á thích hợp để mà có một đời sống hành trì. Còn hôm nay mà cứ cha tại vì bố, vì mẹ, vì ông bà, vì vợ, vì chồng, vì con, vì công an việc làm mà chưa có tu được thì ok, tôi xin chia buồn là quý vị duyên chưa tới. Chứ nếu mà duyên tới đó thì phải có cái gan một năm bấm bụng cắn răng hơn để mà đi ít lâu, 3 tháng, 2 tháng hơn, để sống hết mình với cái gì mình tin Phật hơn, mình hiểu Phật hơn. Chứ còn mà mình cứ nói mà mình không có cái chỗ để mình rút thì tôi phải nói là rất là chia buồn. Bởi vì tôi nghe nói chuyện là tôi đã không muốn nhìn mặt rồi. Con muốn nhưng mà tôi chỉ biết tới đó thôi. Con muốn lắm nhưng mà là tôi biết là không còn gì để nói gì người này nữa, hết, cạn lời. Bởi vì nếu mà anh thấy cái chuyện tu học mà nó quan trọng như là cái chuyện là trị liệu ung thư, trị liệu tim mạch thì anh đã làm rồi. Có nghĩa là trong lòng anh Đức Phật chưa có đủ quan trọng, Phật pháp chưa có đủ quan trọng, cái chuyện tu tập chưa đủ quan trọng, cho nên anh mới có cái nhưng mà, không, nhưng mà. Chứ còn nếu mà anh thấy cái chuyện tu tập nó giống như nó quan trọng như là cái chuyện chữa bệnh, không, thì anh đâu có nhưng mà. Anh đừng có gạt tôi già tôi biết mà, cái tên nào nó còn nhưng mà là tên nó chưa, không. Mình phải rõ ràng với mình như vậy, chứ đừng có nhưng mà, không có. Bởi vì tôi chỉ hỏi ngược, nếu mà anh đi tu 1 tháng nên chữa ung thư anh có đi không? Hả? Đi không? Nếu anh đi tu thiện tháng mà anh chữa được dứt cái tiểu đường, dứt cái cao máu, dứt cái tim mạch, anh đi không? Anh tu 1 tháng về khỏi mổ thận, khỏi mổ gan, anh đi không? Đi chứ. Điều đó cho thấy là anh coi cái mạng của anh nó quan trọng hơn là cái chuyện tu học. Anh coi cái vật chất nó quan trọng hơn tinh thần. Bằng chứng là cái gì ngon là anh quất, đúng không? Nhưng mà anh cái gì bệnh anh đâu dám ăn. Ngon thì có thích ăn đó, đúng, nhưng mà cái ngon mà lành á thì anh mới dám ăn, chứ bây giờ kia anh bỏ gì miệng anh, cái đồ độc anh đâu dám ăn. Như vậy thì anh giữ cái mạng anh nè, nhưng mà đúng là cái đầu anh lại khác. Cái đầu mình sẵn sàng và dễ dàng chấp nhận bao nhiêu cái thứ tà kiến, bao nhiêu cái thứ thầy bà tào lao bà trận, mình rất là dễ dàng đưa vào đầu mà không cần qua kiểm nghiệm xét nghiệm gì hết. Đó là 2 cái bằng chứng cho thấy rằng trong lòng của người Phật tử mình nó coi đạo rất là rẻ. Thứ nhất là muốn lắm nhưng mà, đó là trường hợp 1. Trường hợp 2, ăn thì còn có lựa chọn đồ lành tránh đồ độc. Vậy mà cái kiến thức giáo lý tìm hiểu tu học thì lại rất là bất cẩn. 2 cái này cho thấy rằng chúng ta, đối với chúng ta đó, cái đời sống tinh thần rẻ rúng, nó bèo bọt. Ok, thì tôi giảng nhẫn cho vui vậy thôi, chứ tôi cũng không có tin. Tôi không có tin là 1% trong đây chia sẻ quan điểm này với chúng tôi. Nhưng có một điều vẫn nói là vì biết đâu cũng được 0,1%, mà biết đâu cái thế hệ này nó chết sạch, nhưng mà cái thế hệ sau cũng có người nghe được chỗ này ở cuối trời quên lạc nào đó, còn một người ở chỗ không có tăng ni, không có chùa miếu, tình lình tình cờ họ nghe được bài giảng sáng ra thôi. Họ phải nhìn lại bản thân, họ nhìn lại cái cách học đạo, cách hành đạo của họ. Ok, chúc các vị một ngày vui.